có một trưởng giả tên là Đại Phú Mahasuvanna. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Ngày nọ trên đường đi tắm trở về nhà, ông trông thấy bên vệ đường một cây rừng thật lớn, tán lá to rộng. Nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần đầy quy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường chung quanh và rải cát bên trong, rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện: nếu có một đứa con, ta sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Chẳng bao lâu vợ ông mang thai, bà lập tức báo tin cho chồng. Ông liền tổ chức lễ bảo thai cho bà. Sau 10 tháng, bà hạ sinh một bé trai, và ông đặt tên con là Ba La, có nghĩa là người bảo trợ, vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây mới sinh được đứa bé. Ít lâu sau, ông có thêm đứa con nữa, bèn đặt tên là Kulapala, bảo trợ em. Đứa lớn là Mahabala, bảo trợ anh. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cưới vợ cho hai con. Thời gian sau, cả hai ông bà đều qua đời, để lại cho hai anh em toàn bộ gia sản. Lúc bấy giờ Đức Phật đang chuyển pháp luân. Sau khi du hành từ nơi này đến nơi nọ, Ngài trú tại tỉnh Xá Kỳ Viên, do trưởng giả cấp cô độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng. Suốt thời gian ngủ tại Kỳ Viên, Đức Phật dạy về pháp sanh thiên, pháp giải thoát. Đức Thế Tôn chỉ ở lại một mùa an cư tại ngôi tỉnh xá do hai nhánh thân tộc Ngài xây dựng. Một nhánh gồm 8 dạng gia đình bên ngoại và một nhánh gồm 8 dạng gia đình bên nội. Ngài trú tại Kỳ Viên suốt 19 hạ và 6 hạ tại Buparama, một tỉnh xá do bà Tỳ Xá Khư, một nữ cư sĩ lỗi lạc xây cất, trị giá 270 triệu đồng. Do công đức lớn lao của hai gia đình cấp cô độc và Tỳ Xá Khư, Đức Phật đã an cư gần xá vệ trong suốt 25 hạ. Ông cấp cô độc và bà Tỳ Xá Khư mỗi ngày đều đặn đi đến Thế Tôn 2 lần. Họ không bao giờ đi tay không, vì biết rằng các thầy sa di trẻ đang chờ họ để bát. Trước ngọ, họ dâng thức ăn loại cứng và loại mềm. Sau ngọ, họ cúng 5 thứ dược liệu và 8 thức uống. Ngoài ra, họ luôn dành sẵn chỗ tại nhà cho 2.000 tỳ kheo. Bất cứ vị nào cần thức ăn, nước uống hay thuốc men liền được cung cấp như ý muốn. Trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Người ta nói rằng sở dĩ ông không dám thưa hỏi vì quá kính mến Phật. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp cho ai vì nghĩ đó là thí chủ của Ngài. Nếu bây giờ phải thuyết pháp cho ta, Ngài sẽ nhọc mệt thêm. Vì lý do đó, trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống, Đức Phật đã nghĩ: trưởng giả này, bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta đã cắt bỏ, đôi mắt ta đã dứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc. Con ta, vợ ta, thân thiết như chính mạng sống, ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chánh pháp đến cho chúng sanh. Người này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Lúc ấy, có 50 triệu trong số 70 triệu cư dân thành xá vệ nghe xong liền xin làm đệ tử tại gia của Phật. Còn lại 20 triệu chưa tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có hai nhiệm vụ: trước ngọ để bát cho chư tăng, sau ngọ cầm hương hoa và cùng với tôi tớ mang y phục, thuốc men, thức uống đi đến Đức Phật nghe pháp. Một ngày nọ, Mahabala trông thấy các cư sĩ đi đến tỉnh xá với hương hoa trên tay, anh ta bèn hỏi: Các vị đi đâu vậy? Và được trả lời: Đi nghe Pháp. Cho tôi đi với. Rồi anh ta đi theo họ đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi bên ngoài dòng Pháp hội. Khi chư Phật thuyết Pháp, các ngài luôn tùy theo căn cơ của thính chúng từng người một, xem người nào thích hợp để quy y, để thọ giới hoặc xuất gia. Ngày hôm ấy, Đức Phật để ý đến căn cơ Mahabala và thuyết Pháp cho anh ta. Ngài giải thích rành rẽ theo thứ lớp từng vấn đề về trí tuệ, bố thí, giới luật, sự sanh thiên, nghiệp báo, sự ngu si và uế trược của dục lạc và về phước lành của hạnh xuất gia. Gia chủ Mahapala chú tâm lắng nghe. Anh nhận định khi con người từ giả cõi đời sang bên kia thế giới, chẳng có thể đem theo con cái hay tài sản. Hơn nữa, cả thân này cũng chẳng đi theo được. Vậy sống đời tục gia có lợi gì? Và anh định xuất gia. Vì thế cuối thời Pháp, Mahabala đến bên Đức Phật xin gia nhập tăng đoàn. Đức Phật hỏi: Con còn thân nhân nào không để việc xuất gia được đúng pháp? Bạch Thế Tôn, con còn một em trai. Vậy thì hãy báo tin cho em con. Mahabala hoan hỷ thưa: Xin vâng. Rồi chào Phật trở về nhà, gọi em đến bảo: Này chú, mọi tài sản trong nhà, động sản và bất động sản, anh giao hết cho chú, hãy bảo quản nha. Người em ngạc nhiên hỏi: Còn anh thì sao? Anh sẽ theo Phật, gia nhập tăng đoàn. Anh nói gì vậy anh thân yêu? Khi mẹ mất, anh chăm lo cho em như mẹ. Đến cha mất, anh lại thay cha. Nhà anh đầy của cải, chắc chắn anh sẽ làm được việc thiện dù sống đời tại gia. Xin anh đừng xuất gia mà. Này chú, sau khi nghe Phật thuyết pháp, anh không muốn sống đời sống tại gia nữa. Đức Phật đã giảng rất hay trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ngài đã nêu lên một cách chính xác và đúng đắn ba tính chất của các pháp: vô thường, khổ và vô ngã. Anh không thể hành trì trọn vẹn giáo pháp nếu còn bận bịu việc nhà. Anh phải xuất gia em ạ. Anh ơi, anh còn trẻ lắm, để lúc già hãy đi tu. Đợi đến già để thành lão khổ mà, tay chân lùm cùm, không làm gì được theo ý mình, lại thêm con cháu đùm đề. Không, anh không thể nghe lời chú được. Anh sẽ làm tròn bổn phận một tỳ kheo. Tuổi già tay yếu run chân, tu sao được nữa khi thân mỏi mòn. Anh sẽ đi tu dù chú có cản trở cách gì. Mặt người em than khóc, Mahabala đi đến gặp Phật và xin xuất gia vào tăng đoàn. Được thu nhận và tu học, Mahabala trải qua năm mùa hạ với thầy Tế Độ và giáo thọ. Mãn hạ thứ năm và làm lễ giải hạ xong, thầy đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi: Thưa Bạch Thế Tôn, nương theo Thế Tôn, con có bao nhiêu bổn phận tu tập phải thọ trì? Này tỳ kheo, chỉ có hai là pháp học và pháp thiền. Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp học và thế nào là pháp thiền? Pháp học là hiểu biết Phật ngôn, tùy theo căn cơ mỗi người, phải thông suốt một hoặc hai bộ A Hàm hay toàn bộ Tam Tạng kinh điển, thuộc lòng, đọc tụng và giảng dạy. Còn pháp thiền sẽ dẫn đến quả vị A-la-hán. Thiền định đòi hỏi một đời sống đạm bạc, ưa thích ở nơi vắng, luôn chiêm niệm về lão và tử, và khai triển minh sát tuệ bằng sự nỗ lực bền bỉ. Bạch Thế Tôn, vì con đã lớn tuổi mới xuất gia, con không thể làm tròn bổn phận đối với pháp học, nhưng con có thể làm tròn bổn phận đối với pháp thiền. Xin dạy cho con thiền định. Phật dạy cho thầy pháp tu dẫn đến quả vị A-la-hán. Thầy đảnh lễ Đức Phật và tìm được 60 vị tỳ kheo cùng đi với mình. Thầy đi khoảng 20 dặm, 80 cây số, đến một làng rộng lớn gần biên giới, và cả đoàn vào làng khất thực. Dân làng thấy các vị oai nghi chỉnh tề, làm tròn bổn phận tăng sĩ và lại dễ thân cận nên sanh lòng quý kính. Họ mời các thầy ngồi, dâng những thức ăn ngon. Rồi họ hỏi: Thưa chư tôn giả, các vị đi đâu? Các vị đi đâu vậy? Này chư thiện tín, chúng ta đi đến một chỗ ẩn cư thích hợp. Dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị tỳ kheo đáng kính đang tìm chỗ an cư trong mùa hạ. Họ thỉnh cầu: Nếu chư tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hạ, con xin quy y và thọ giới. Nghĩ rằng nhờ những thí chủ này trợ giúp để tu ra khỏi sanh tử luân hồi, các thầy ân thuận ở lại. Dân làng dựng ngay một tịnh xá, xây khu vực ban đêm và khu vực ban ngày, dân cúng lên chư tăng. Các tỳ kheo chỉ có việc đều đặn vào làng khất thực. Có một y sĩ phát tâm đến tịnh xá chữa bệnh. Ông đã trình lên chư tăng nguyện vọng của mình: Chư tôn giả, chỗ nào đông người đều không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người bệnh, xin nhắn cho tôi đến chữa trị. Ngày đầu hạ, trưởng lão Mahabala đã gọi tất cả tỳ kheo lại hỏi: Các huynh đệ, suốt 3 tháng hạ, các vị sẽ tu trong mấy oai nghi? Trong 4 oai nghi, bạch đại đức. Nhưng có thích hợp không, các huynh đệ? Chúng ta phải thực chánh niệm. Chính vì Đức Phật chỉ dạy pháp thiền mà chúng ta đến đây hành trì. Sở dĩ chúng ta được chư Phật gia hộ chẳng do nhờ dối trá hai mạch, mà chính do hành tinh tấn tu tập. 4 thứ khổ, sanh lão bệnh tử đang chờ người giải đãi tán tâm. Đó là cảnh giới họ ra vào quen thuộc như nhà riêng của mình. Vì thế, các huynh đệ hãy chánh niệm. Còn ngài, thưa đại đức, tôi chỉ dùng 3 oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm. Tốt lắm, thưa đại đức, hãy chánh niệm. Sau tháng thứ nhất, trưởng lão Mahabala, người tự nguyện không ngủ, bắt đầu thấy nhức mắt. Nước mắt chảy ra từ mắt thầy, giống như từ chiếc bình bể. Suốt đêm dài, thầy dốc hết thân tâm ngồi thiền, và chỉ đến sáng, thầy mới vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ đi bát, chư tăng đến chỗ trưởng lão thưa: Bạch trưởng lão, đã đến giờ đi khất thực. Tốt lắm, huynh đệ, hãy lấy y và bát. Bảo họ lấy y bát rồi, chính thầy cũng lên đường. Các tỳ kheo thấy thầy chảy nước mắt, hỏi: Có chuyện gì vậy, thưa đại đức? À, gió làm sống mắt tôi. Sao ta chẳng mời y sĩ, thưa đại đức? Chúng ta sẽ nhắn ông ta đến. Tốt lắm, tốt lắm. Các tỳ kheo báo tin cho y sĩ, ông chế một thứ thuốc gửi đến. Trưởng lão thoa thuốc mỡ vào mũi và vẫn ngồi như thường lệ. Rồi ngài vào làng. Y sĩ gặp ngài hỏi thăm: Thưa tôn giả, con nghe nói gió làm ngài bị đau mắt. Đúng vậy, thiện tín à. Thưa tôn giả, ngài có thoa vào mũi thuốc con đã chế và gửi đến không? Có, thiện tín à. Bây giờ tôn giả thấy thế nào? Vẫn đau nhức như trước. Y sĩ bán tính bán nghi, thuốc mình gửi đến chỉ thoa một lần là khỏi bệnh, vì sao tôn giả không hết đau? Ông bèn hỏi tiếp: Khi thoa thuốc, ngài ngồi hay nằm? Trưởng lão im lặng, mặc cho y sĩ hỏi đôi 3 phen, ngài vẫn không nói một lời. Y sĩ không biết làm sao để giải quyết, chỉ còn cách chào ngài và đến tịnh xá xem xét chỗ ở. Liêu của trưởng lão chỉ có lối kinh hành và một chỗ ngồi, không có chỗ nằm. Y sĩ thắc mắc: Thưa tôn giả, khi thoa thuốc, ngài đã ngồi hay nằm? Trưởng lão vẫn im lặng. Thưa tôn giả, xin ngài đừng làm vậy. Việc tu tập chỉ có thể tiến hành khi nào thân thể được chăm sóc cẩn thận. Ngài có nằm khi thoa thuốc không? Y sĩ hỏi đôi 3 lần, trưởng lão mới trả lời: Hãy về đi, y sĩ. Tôi sẽ hội ý lại và quyết định việc này. Trưởng lão không có ai thân thích ở đó cả. Vậy thì ngài hội ý với ai? Ngài chỉ bàn với chính mình. Này Balita, thầy quý con mắt hay quý Phật đạo? Trong dòng luân hồi không manh mối, biết bao lần thầy không được sáng mắt. trong vô số muôn ngàn Đức Phật đã ra đời, thầy đã không gặp được một vị nào. Giờ đây trong mùa hạ này, thầy đã quyết không nằm suốt 3 tháng. Vậy cứ để cho đôi mắt bị hư, chỉ lo giữ giới luật, đừng giữ con mắt. Và để khiển trách thân, ngài đọc bài kệ sao? Mắt tai nay đã hỏng rồi, cả thân này nữa cũng thôi không còn. Đó là chuyện mỏi mòn thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Mắt tai nay đã hết mong, cả thân này nữa chẳng trông lâu dài. Đó là chuyện hoại hư thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Mắt tai nay đã tiêu tan, cả thân này nữa tan hoang còn nào. Đó là chuyện hư hao thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Tự khiển trách mình với 3 câu kệ xong, trưởng lão thoa thuốc lên mũi, lại tiếp tục ngồi như trước. Rồi ngài vào làng khất thực. Y sĩ trông thấy hỏi: Thưa tôn giả, ngài có thoa thuốc vào mũi? Có. Ngài thấy thế nào? Vẫn đau như trước. Thưa tôn giả, ngài có ngồi khi thoa thuốc hay là nằm xuống? Trưởng lão im lặng. Y sĩ hỏi lại mấy lần, trưởng lão vẫn không nói một lời. Y sĩ bảo: Ngài không chịu làm điều phải làm để lành bệnh, vì vậy ngài không nên xin thuốc, và tôi cũng sẽ không chế thuốc cho ngài. Tôi không còn cách nào hơn. Bị y sĩ từ chối chữa bệnh, trưởng lão trở về tịnh xá, tự dặn dò: Tỳ kheo, dầu cho thầy bị y sĩ từ bỏ, chớ từ bỏ tư thế ngồi của mình. Như con bệnh nan y, y sĩ thôi chữa trị, chắc chắn gặp tử thần, Balita sao còn tán tâm. Tự khiển trách mình với bài kệ trên, trưởng lão lại tiếp tục thiền định. Vào cuối đêm, đôi mắt ngài mù hẳn, các lậu đồng thời hết sạch, ngài chứng A-la-hán, an trú trong an lạc của minh sát tuệ. Rồi ngài vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ khất thực, các tỳ kheo đến bên trưởng lão thưa: Bạch tôn giả, đã đến giờ chúng ta đi bát. Đến giờ rồi ư? Chưa hiền hữu. Thưa dân. Thế thì các thầy hãy đi. Còn ngài, thưa tôn giả. Dạ đúng vậy, còn ngài thì sao? Mắt tôi đã mù. Họ nhìn vào mắt ngài, và mắt họ đẫm lệ. Đừng lo ngại, chúng con sẽ săn sóc ngài. Đúng vậy, chúng con sẽ săn sóc ngài. Họ an ủi trưởng lão, và sau khi xong bổn phận hành thiền, họ vào làng khất thực. Không thấy trưởng lão, dân làng hỏi thăm: Bạch quý thầy, tôn giả trưởng lão của chúng con đâu? Khi rõ sự việc, họ gửi cháo về cúng dường ngài. Sau đó, từng người một đem theo thức ăn đến đảnh lễ trưởng lão, lăn mình dưới chân ngài, không ngớt than khóc. Rồi họ an ủi ngài: Thưa tôn giả, xin ngài đừng lo lắng. Xin đừng lo lắng, chúng con sẽ săn sóc ngài. Từ đó, dân làng đều đặn gửi cháo đến tịnh xá. Trưởng lão thường răn nhắc 60 tỳ kheo, và các tỳ kheo đều tuân hành theo lời ngài, nghiêm chỉnh đến nỗi vào ngày giải hạ, tất cả đều chứng A-la-hán và đắc thần thông. Cuối mùa an cư, vì muốn gặp Phật, các tỳ kheo thưa với trưởng lão xin đi. Trưởng lão không tránh khỏi đăm chiêu: Ta sức yếu, trên đường về lại đi qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu ta cùng đi, các thầy sẽ nhọc công và không thể khất thực. Ta sẽ để họ đi trước. Và ngài bảo: Các thầy hãy đi trước. Các tỳ kheo thắc mắc: Nhưng còn tôn giả? Còn tôn giả thì sao ạ? Tôi ốm yếu, đường đi phải băng qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu tôi cùng đi với các thầy, sẽ nhọc công. Các thầy hãy đi trước. Không được đâu, thưa tôn giả. Chúng con chỉ đi cùng ngài. Xin các thầy đừng làm thế, tôi chẳng vui lòng. Nếu em tôi gặp các thầy và hỏi thăm tôi, hãy bảo là tôi mù mắt, nó sẽ gửi người đến và dẫn tôi về. Hãy nhân danh tôi chào mừng đấng thập lực và 80 vị đại trưởng lão. Nói xong, tôn giả bảo họ ra đi, bắt buộc phải lên đường. Các tỳ kheo đành xin phép trưởng lão vào làng khất thực rồi lên đường. Dân làng mời ngồi, dân thức ăn, năn nỉ ở lại. Nhưng biết các tỳ kheo phải về gặp Phật, họ đành khóc lóc tiễn đưa. Du hành một thời gian, các thầy đến kỳ viên và nhân danh trưởng lão chào mừng đạo sư cùng 80 vị đại trưởng lão. Xong các thầy đi khất thực qua nhà gia chủ em của trưởng lão. Gia chủ nhận ra các thầy ngay, thân mật tiếp đón, mời ngồi và hỏi thăm trưởng lão. Các tỳ kheo kể lại những gì đã xảy ra. Người em lăn mình trên đất, than khóc méo máu, không biết phải làm sao bây giờ. Các tỳ kheo dỗ về: Trưởng lão muốn ai đến để đưa ngài về? Thưa, đây là Patila, con của chị con, xin gửi nó đi. Để nó đi không ổn, vì đường có nhiều nguy hiểm lắm, nếu cho nó xuất gia thì an toàn hơn. Người em bằng lòng. Thế là các thầy làm lễ xuất gia cho chàng trai, dạy anh ta cách thức đắp y vân vân, trong vòng 2 tuần, rồi chỉ đường cho anh ta đi. Băng qua nhiều làng mạc, một hôm thầy Sa Di trẻ gặp một cụ già tại cổng làng đó và hỏi thăm: Chào cụ, cụ có biết một tu viện ẩn cư nào gần đây không ạ? Thưa tôn giả, có. Dạ, vậy ai sống ở đó ạ? Có một trưởng lão tên là Balita. Hãy chỉ cho tôi con đường đến đó được không? Tôn giả là ai? Tôi là con của em gái vị ấy. Cụ già liền dẫn thầy đến nơi ẩn cư. Thầy tới đảnh lễ trưởng lão, và trong 2 tuần làm đủ bổn phận từ việc lớn đến việc nhỏ đối với trưởng lão, chăm sóc ngài thật tận tụy. Rồi thầy đề nghị với trưởng lão: Thưa tôn giả, cậu của con mong được gặp ngài, chúng ta hãy trở về. Tốt lắm, hãy nắm lấy gậy của ta. Và như thế tay không rời gậy, cả hai người một già một trẻ đi vào làng. Dân làng tìm hết cách thuyết phục trưởng lão ở lại nhưng vô hiệu, họ đành khóc lóc đưa đi một đoạn đường. Họ đi đến ngôi làng kế cận ở gian rừng tên là Katanagara và lần bước ra khỏi làng. Bỗng từ xa cất lên tiếng hát của một cô gái đang gom củi. Thầy Sa Di chợt cảm thấy yêu mến ngay tiếng hát trong trẻo. Đức Thế Tôn đã từng dạy: Này các tỳ kheo, chưa từng có âm thanh nào khác thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ. Và quá xao xuyến, thầy liền buông đầu gậy ra thưa với trưởng lão: Thưa tôn giả, chờ con một lát, con bận một chút việc ạ. Nói xong, thầy tất tả đi về hướng cô gái. Trông thấy thầy, nàng ngừng hát, và thầy phạm giới tạ hạnh với cô gái. Trưởng lão đợi thầy Sa Di hồi lâu chưa thấy trở lại, đoán ngay có điều bất tường. Có tiếng hát phụ nữ và chú Sa Di lại đi lâu quá, chắc đã phạm giới rồi. Thầy Sa Di sau đó trở về bên trưởng lão, hối hả dục ngài tiếp tục lên đường. Thưa tôn giả, ta đi thôi ạ. Trưởng lão nghiêm giọng: Này Sa Di, con đã phạm tội phải không? Thầy im lặng, và được hỏi lần nữa, thầy vẫn nín khe. Trưởng lão răng tiếp: Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta. Thầy Sa Di quá ăn năn, cởi chiếc y vàng, khoác áo thế tục, cúi đầu nhận lỗi. Thưa tôn giả, trước đây con là thầy tu, nay trở lại làm cư sĩ. Con đi tu chẳng phải do tính tâm, chỉ vì sợ những bất trắc dọc đường. Giờ thì chúng ta đi thôi. Trưởng lão vẫn không đổi ý. Một kẻ xấu ác, dù là bậc xuất gia hay tại gia vẫn là kẻ xấu ác. Khi là Sa Di, chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú có là người tốt khi làm cư sĩ hay không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta. Thưa tôn giả, đường đầy ma quỷ, ngài lại bị mù nữa, làm sao ngài lại ở đây được? Chú đừng lo việc ấy. Ta có nằm chết ở đây hay đi đâu chăng nữa cũng không có gì quan trọng, ta không đi với chú. Nói xong, trưởng lão ngâm đoạn kệ sau: Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng phải chết chẳng đi không màng. Chú nghe những lời này hối hận, nghẹn ngào cất tiếng than: Con đã phạm một tội ghê gớm, một lỗi lầm kinh khủng. Rồi khóc lóc vặn vẹo đôi tay, chú lao vào rừng mất dạng. Đức hạnh của trưởng lão làm cho ngai vàng đế thích dài 60 dặm, rộng 50 dặm, dày 15 dặm, rực rỡ màu hoa hồng đỏ, tự động hạ thấp khi đế thích ngồi, dương cao khi đế thích đứng, bỗng nhiên nóng bỏng lên. Đế thích giật mình không hiểu ai có thể hất ngài ra khỏi ngai như thế này, và quan sát thế gian với thiên nhãn ngài thấy trưởng lão. Người xưa kể rằng: Đế thích có ngàn mắt, làm thanh tịnh mắt thần, pha la ghét tội lỗi, làm thanh tịnh tâm thân. Đế thích có ngàn mắt, làm thanh tịnh mắt thần, ba la sùng giới luật, an lạc trong đạo tâm. Đế thích tự nhủ: Nếu ta không đến giúp một trưởng lão ghê tởm tội lỗi và tôn sùng giới luật như vậy, thì đầu ta sẽ bể làm bảy mảnh. Ta sẽ đến giúp ngài. Vậy là đế thích có ngàn mắt, thống lãnh hết chư thiên, đến ngay trong khoảnh khắc bên Kakubala. Và đế thích bay đến trưởng lão. Khi đến gần, ngài kéo lê chân. Trưởng lão bèn hỏi: Ai đó? Tôi, một bộ hành. Này thiện tín, ngươi đi đâu vậy? Đến xá vệ, thưa tôn giả. Hãy tiếp tục lộ trình. Nhưng thưa tôn giả, ngài đi đâu? Tôi cũng đến đó. Tốt quá, vậy thì chúng ta cùng đi. Này bạn, tôi ốm yếu, đi với tôi bạn sẽ chậm trễ. Tôi không có việc gì gấp. Hơn nữa, nếu đi với ngài, tôi sẽ được công đức vì đã làm một trong 10 điều thiện. Ta hãy cùng đi, thưa tôn giả. Nghĩ rằng đây là một người ngoan đạo, trưởng lão bằng lòng. Tốt lắm, hãy nắm lấy đầu gậy của tôi. Đế thích y lời và làm phép thâu ngắn đoạn đường để họ đến kỳ viên kịp trong chiều ấy. Và rồi tiếng kèn, trống và những nhạc cụ khác nổi lên bên tai. Trưởng lão ngạc nhiên: Tiếng ấy ở đâu vậy? Ở xa vệ. Này thiện tín, lần trước tôi đi lâu lắm mới đến, sao kỳ này nhanh vậy? Thưa tôn giả, tôi biết một lối đi tắt. Trưởng lão hiểu ngay đây không phải là người thường, mà là một vị trời. Phạm thiên có ngàn mắt, thống lãnh hết chư thiên, thâu ngắn đi khoảng cách, đến xá vệ thật nhanh. Rồi đế thích dẫn trưởng lão tới một túp lều bằng lá và cỏ, nơi người em của trưởng lão dựng riêng cho anh mình ở tạm, để trưởng lão ngồi trên giường và hóa thành anh bạn đến thăm người em. Anh bạn này kêu lên khi đến nhà: Bạn Pala. Pala chào bạn. Gì vậy bạn? Anh có biết trưởng lão đã về chưa? Chưa. Ngày về thật sao? Quả vậy. Tôi vừa từ nơi ẩn cư về, thấy trưởng lão đang ngồi trong lều của anh. Nói xong, anh bạn ra đi. Vị gia chủ bèn đi đến lều cỏ. Vừa trông thấy trưởng lão, anh gieo mình xuống chân ngài, lăn trên đất khóc lóc: Con biết mà, trưởng lão. Vì vậy con không muốn để người đi tu. Hàn huyên thăm hỏi xong, gia chủ bèn trả tự do cho hai nô lệ, cho chúng xuất gia làm đệ tử trưởng lão để trông nom ngài. Anh dặn dò: Nhớ về làng lấy cháo và thức ăn nha, chăm lo săn sóc trưởng lão nữa đó. Dạ, dạ. Hai tân sa di chăm sóc trưởng lão hết sức tận tụy, làm đủ các bổn phận từ việc lớn đến việc nhỏ. Ngày nọ, một nhóm thầy tỳ kheo ở xứ khác đến kính viếng Phật. Sau khi lễ Phật và thăm 80 đại trưởng lão, họ đi tham quan tịnh xá. Đến thất của trưởng lão Kakubala, họ bàn nhau đến vấn an ngài. Chiều hôm đó, họ định vào thăm, nhưng một cơn bão dữ dội nổi lên, họ đành quay về và hẹn sáng hôm sau trở lại. Cơn mưa lớn kéo dài suốt canh một đến canh hai thì dứt. Trưởng lão, một con người giàu nghị lực, đã quen kinh hành, lần xuống hàng hiên vào canh năm và vô tình dẫm chết rất nhiều côn trùng bò lổn ngổn trên nền đất ẩm. Các thầy tỳ kheo ngủ tại đó không quét dọn sớm, nên khi các thầy tỳ kheo ở xa đến thăm trưởng lão, thấy đủ loại côn trùng nằm chết rải rác ngoài hàng hiên, họ kinh ngạc lên tiếng: "Hả? Không biết ai đã bước đi trên lối này?" "Ờ, không biết ai vậy hả?" Và được trả lời: "Thưa tôn giả, là thầy chúng tôi." Họ bực bội nói: "Xem một tỳ kheo kìa, khi ông ấy sáng mắt á, thì nằm ngủ và không tạo tội, còn bây giờ mù mắt lại nghĩ tôi sẽ kinh hành và đã giết chừng ấy côn trùng nữa. Bọn tưởng làm đúng hả? Thật ra chả đúng tí nào cả." Rồi họ bỏ đi và bạch với Phật: "Bạch Thế Tôn, trưởng lão Kakupala nghĩ tôi sẽ kinh hành và đã giết hại nhiều côn trùng rồi." "Dạ đúng, dạ phải đó." Thế Tôn gặn hỏi lại: "Nhưng các ông có thấy ông ấy giết không?" Dạ không thấy. "Thật sự các ông không thấy ông ấy giết, cũng vậy ông ấy không thấy côn trùng. Này tỳ kheo, người giải thoát các lậu hoặc, không còn ý sát sanh." "Dạ bạch Thế Tôn, chắc vị ấy chứng A La Hán rồi. Nhưng nguyên nhân do đâu mà bị mù vậy?" "Này các tỳ kheo, đó là vì lỗi lầm trong một kiếp quá khứ." "Sao thế bạch Thế Tôn?" "Dạ, vị ấy đã làm gì ạ?" "Các ông hãy lắng nghe. Chuyện quá khứ. Một A, người đàn bà và ông thầy thuốc độc ác. Thuở xưa, khi Yukasi lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh. Gặp một người đàn bà đau mắt, ông hỏi: "Bà sao vậy?" "Tôi không thấy rõ." "Tôi sẽ chữa cho bà." "Xin thầy làm ơn chữa dùm." "Bà sẽ trả công cho tôi như thế nào?" "Nếu thầy chữa được cho tôi mắt sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và luôn cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ thầy." "Tốt lắm." Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt người đàn bà sáng lại. Hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lởn vởn trong đầu. "Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả các con mình cũng phải làm. Nhưng xem ra lão ấy chẳng tử tế đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách đi gạt lão mới được." Kịp đến lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở: "Trước đây mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bao giờ hết." Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận lầm bầm: "Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn." Và ông bỏ đi ngay không nói một lời trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại cho bà vợ nghe cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông thì tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ và ánh sáng đôi mắt dục tắt. Ông thầy thuốc đó chính là Kakubala. "Này các tỳ kheo, đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe." Kể chuyện xong, đấng pháp vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, tuyên đọc bài kệ sau: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân giật kéo. 2. Khóc đòi những chuyện trên trời. Pháp cú thứ hai cũng bắt đầu bằng câu: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Do Phật dạy tại thành Xá Vệ, từ câu chuyện Mata Kundali. Tôi nghe như vậy, tại Xá Vệ có một bà la môn tên là Adina Bubaka, có nghĩa là không cho. Vì ông ta không hề cho ai vật gì. Ông có một đứa con trai duy nhất, hết sức cưng quý. Ông muốn cho con một món đồ trang sức, nhưng biết rằng hãy giao thợ bạc chạm trổ thì phải trả tiền công, nên ông tự tay đặt mỏng miếng vàng gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con. Do đây mà con ông có tên là Mata Kundali, nghĩa là hoa tai sáng bóng. Lên 16 tuổi, con ông bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, hối ông mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con, ông vẫn lần thần không muốn đi, nên tìm cách thối thoát với bà vợ. Bà à, nếu gọi thầy thuốc đến, tôi phải trả công bằng lúa gạo. Kho lắm sẽ hao hụt, bà không để ý đến việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào cả. Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con. Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ? Yên chí, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn xu nào. Thế là ông đi đến từng thầy thuốc, tìm cách hỏi đon hỏi ren, cho ra phương thuốc trị bệnh cho con ông. Này ông anh, nếu gặp một người bệnh như vậy, thường thì ông anh trị liệu ra sao, cho uống thuốc gì vậy? Họ liền kể ra các thứ vỏ cây, tên này tên khác. Thế là ông đi kiếm đủ thứ vỏ cây, lá rừng, mang về sao chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối. Tôi đang bận một việc quan trọng, xin mời một vị khác đến chữa trị, tôi rất tiếc. Và ông vội vàng rời khỏi nhà. Thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn, nhưng vẫn không quên tính keo kiệt bo bo giữ của. Ông ra lệnh mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm, vì sợ những người đến thăm con mình sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà. Hôm ấy từ sáng sớm, Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Ngài quán sát giới Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mata Kundali đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Đấng đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật, sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33, sống trong lâu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Bà La Môn sẽ thiêu xác con rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc. Vị trời sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ vây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế, và rồi vị ấy mới biết là do tính tâm. Rồi vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu than khóc. Vị ấy liền quyết định sẽ làm cho cha thay đổi tâm tánh. Vị trời xúc động vì cha, sẽ hóa hình thành Mata Kundali đi đến bãi thiêu, gieo mình xuống đất khóc lóc. Ông Bà La Môn sẽ hỏi: người là ai? Vị trời sẽ trả lời: là Mata Kundali, con của cha. Còn tái sinh ở đâu? Ở tầng trời thứ 33. Ông Bà La Môn sẽ hỏi tiếp: con làm công đức gì mà được? Nhờ tin Phật. Người Bà La Môn chưa tin hẳn sẽ hỏi lại Thế Tôn: có ai do tin Phật mà được sanh thiên không vậy? Thế Tôn sẽ đáp: chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn mà vô số người đều được. Rồi Thế Tôn sẽ đọc một đoạn pháp cú. Cuối đoạn pháp cú sẽ có 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh. Mata Kunali sẽ chứng quả dự lưu. Cả Bà La Môn Adina Bupaka cũng chứng quả ấy. Như vậy nhờ chàng trai ưu tú này mà nhiều người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật biết rõ như đã kể trên, nên hôm sau vệ sinh xong, Ngài đi giữa một đoàn tỳ kheo vào thành Xá Vệ Thất Thực. Và trên đường đi, Phật ghé nhà người Bà La Môn. Lúc ấy Mata Kunali đang nằm quay mặt vào nhà. Phật biết anh ta không trông thấy Ngài, bèn phóng một luồng hào quang. Chàng trai ngạc nhiên không biết là ánh sáng gì, quay mặt ra định hỏi thì nhìn thấy Đức Phật, liền thưa thỉnh: vì ông cha ngu xuẩn nên con không được ân huệ đến với Đức Phật tôn quý, cũng không được hầu hạ Ngài để bát hoặc nghe pháp. Giờ đây tại con cũng không nhúc nhích được, con chẳng làm gì được nữa. Nói vậy rồi anh ta đặt trọn lòng tin nơi Phật. Đức Đạo Sư hoan hỷ bảo: vậy là đủ. Và Ngài bước đi. Khi Đức Phật xa dần khỏi tầm mắt, chàng trai tắt thở trong tính tâm, và như vừa ngủ dậy, chàng tái sinh vào cõi trời, y như Phật đã thấy biết trước. Và khi người Bà La Môn gặp lại chàng đứng khóc lóc tại bãi thiêu, đã đọc kệ hỏi lý do: trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng qua có khảm gỗ đàn hương, dặn bàn tay và khóc lóc thảm thương, sao anh khổ giữa rừng sâu như thế? Chàng trai đáp: chiếc xe ngựa quý thân tôi, sáng chói bằng vàng nguyên khối, bánh xe tìm không ra nổi, đau buồn tôi sẽ chết thôi. Người Bà La Môn: bánh xe ấy bằng vàng hay bạc, bằng đồng hay ngọc quý kim cang, nói cho ta nghe thật rõ ràng, ta sẽ kiếm cho chàng đầy đủ. Chàng trai lạ lùng vì thái độ của ông Bà La Môn. Lúc trước con đau thì bỏng sẻn không dám mời thầy thuốc đến chữa trị, nay thấy mình giống con ông ấy thì không ngại tốn kém, hứa kiếm bánh xe cho mình dù bằng vàng, kim cương hay bạc đồng. Do đó, vì muốn trêu chọc ông ta, anh hỏi: cặp bánh ông làm cho xe tôi lớn chừng nào? Lớn như người muốn. Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng làm bánh xe, hãy cho tôi đi. Chàng bảo Bà La Môn: ôi, trăng trời là cặp sinh đôi giữa ngàn, xe tôi nguyên khối bằng vàng, có thêm đôi cánh rỡ ràng biết bao. Người Bà La Môn trả lời: ngươi thật là một kẻ ngu, đi kiếm thứ ở xa mù, ta e rằng ngươi sẽ chết, trời trăng há dễ được ru. Nhưng chàng trai dặn lại: nhưng ai ngu hơn, người khóc đòi thứ hiện hữu hay người khóc đòi thứ không hiện hữu? Trời trăng rạng rỡ đến đi, đây kia đều thấy chẳng khi nào lầm, còn ông chết chẳng còn trông, ai người ngu ngốc khóc mong suốt ngày. Nghe xong, người Bà La Môn như bừng tỉnh, thấy chàng trai có lý, ông kết luận: trong hai kẻ khóc than thảm thiết, ta người ngu khôn xiết chẳng sai, thằng kia trẻ mãi khóc đòi, như ta mong gặp con trai chết rồi. Hết cả đau buồn, nhờ chàng trai giải thích nên người Bà La Môn khen ngợi: tôi như ngọn lửa cháy hừng, tưới thêm dầu mỡ có ngưng được nào? Người như một trận mưa rào, tiêu tan sầu khổ, lòng nào vui hơn? Mũi tên đào đáo sầu thương, nhờ người nhổ bỏ hết dương lụy phiền, tôi nay vui vẻ an nhiên, không còn buồn khóc lời khuyên ghi lòng. Rồi người Bà La Môn hỏi: anh là ai? Là trời, Càn Thác Bà hay Đế Thích Thù Thắng? Là ai? Con của ai? Làm sao tôi biết đặng? Chàng trai đáp: Tôi là người ông khóc than, là con ông đã cháy tan nơi này. Nhờ làm việc phước quý thay, dứt hơi liền đã sanh ngay cõi trời. Bây giờ người Bà La Môn hiểu hết tự sự, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc. Lúc con còn ở tại nhà, tí tì cũng chẳng bỏ ra cúng dường, ăn chay cũng chẳng có luôn, công đức nào được khiến con lên trời? Chàng trai trả lời: Khi tôi nằm ở tại nhà, đau nhức vì bệnh trầm kha, may mắn được trông thấy Phật, người không dục vọng nghi ngờ, an vui trí tuệ cao tột, lòng tin trong tôi phát ra, cúi đầu chắp tay quy ngưỡng, sanh ngay cõi trời 33. Nghe chàng nói, người Bà La Môn thân tâm tràn ngập vui sướng, nên cất tiếng tán thán: Khi diệu thai, mầu nhiệm thai, kính lễ được quả báo này, hoan hỷ và đầy tin tưởng, tôi quy y Phật hôm nay. Chàng trai đáp từ: Hôm nay quy y Phật Pháp Tăng với tín tâm, ông hãy lãnh thọ năm giới, giữ gìn nguyên vẹn không sai sót, không được giết hại sinh mạng kể từ phút này, không lấy của không cho, không uống rượu, không nói dối, chung thủy với vợ mình. Người Bà La Môn ưng thuận và nói bài kệ: Này Phạm Thiên cao quý, người mong tôi an vui, người mong tôi hạnh phúc, tôi xin dâng lời người. Người là thầy của tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Từ nay thôi giết hại, không lấy của không cho, không uống rượu nói dối, chung thủy với vợ mình. Vị trời trước khi từ giả ngỏ ý khuyên bảo: Này Bà La Môn, ông có nhiều của cải, hãy đến Đức Đạo Sư cúng dường, nghe pháp và thưa hỏi. Rồi biến mất. Người Bà La Môn lòng vui mừng hớn hở, về nhà dặn vợ: Bà, tôi sẽ thỉnh Sa Môn Cồ Đàm đến nhà và thưa hỏi, hãy chuẩn bị tiếp đón nha. Đoạn ông ta đi đến tịnh xá, không lễ Phật và cũng chẳng bày tỏ sự vui mừng được gặp ngài. Ông đứng một bên thưa: Ngài Cồ Đàm, xin ngài và chúng tăng nhận lời thỉnh thọ trai tại nhà tôi hôm nay. Đức Đạo Sư nhận lời, ông liền nhanh chóng trở về chuẩn bị tại nhà các thức ăn loại cứng và mềm. Đức Đạo Sư cùng chúng tăng đến nhà ông, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn và được ông cung kính hầu hạ. Một đám đông không mời gọi đã tụ tập không dậm trễ. Khi một ngoại đạo thỉnh Phật, sẽ có hai hạng người tụ đến. Những kẻ tà kiến sẽ tụ đến với ý nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ thấy Sa Môn Cồ Đàm bối rối vì những câu hỏi bủa vây. Còn những người chánh kiến sẽ nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ thấy oai lực và sự thù thắng của Đức Phật. Đức Thế Tôn thọ thực xong, ông đến bên ngài, ngồi xuống chỗ thấp và hỏi: Ngài Cồ Đàm, có ai được sanh thiên chẳng phải vì cúng dường ngài hay xưng tán ngài, cũng chẳng vì nghe pháp hay ăn chay, mà chỉ do một hành vi đầy lòng tín tâm. Này Bà La Môn, tại sao ông hỏi ta? Chẳng phải con trai ông Matha Kundali đã nói cho ông nghe rằng anh ta được sanh thiên nhờ kính tin ta sao? Hồi nào, ngài Cô Đàm? Chứ chẳng phải hôm nay ông đã đi đến bãi thiêu, và khi đang khóc lóc, ông trông thấy một chàng trai cũng giật giả than khóc, và ông đã chẳng hỏi trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm gỗ đàn hương. Rồi Đức Đạo Sư tiếp tục kể rõ ràng chi tiết cuộc đối đáp giữa hai cha con và trọn vẹn câu chuyện của Matha Kundali. Do đây mà Đức Phật nói lên đoạn kinh: Này Bà La Môn, chẳng phải là 100 hay 200, mà có vô số người do đặt niềm tin nơi ta mà được sanh thiên. Thấy đám đông chưa hết nghi ngờ, Đức Đạo Sư ra lệnh: Phạm Thiên, Matha Kundali, hãy đến đây với lâu đài của ngươi. Tức thì Mata Kundali hiện ra, thân cao gần một dặm, với nhiều đồ trang sức cõi trời. Từ lâu đài bước xuống, Phạm Thiên đảnh lễ Đức Đạo Sư, rồi cung kính đứng một bên. Đức Phật hỏi: Ngươi đã tạo lập công đức gì mà được phước báo thế này? Phạm Thiên với dung nhan thù thắng, chiếu sáng bốn phương như sao trời. Hỡi vị trời quái lực phi thường, sinh thời làm công đức gì thế? Phật nói kệ xong, Phạm Thiên đáp: Bạch Thế Tôn, con được phước báo thù thắng này do kính tin Ngài. Ngươi được phước báo sanh thiên nhờ kính tin ta. Thưa dân, Bạch Thế Tôn. Đám đông chiêm ngưỡng vị trời và đồng vui mừng thốt lên: Quái lực của chư Phật thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Đúng vậy, thật là kỳ diệu. Con trai Bà La Môn Adina Phupaka được phước báo như thế này chỉ do kính tin Phật, chẳng phải do công đức nào khác. Đúng rồi, chẳng phải do công đức nào khác. Đức Đạo Sư bèn thuyết giảng: Tâm ý là gốc của hành động, cả tốt lẫn xấu. Chính tâm ý điều khiển hành động, bởi vì việc làm do lòng tin theo người đi trong nhân thiên như bóng theo hình. Đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sát dụ đã được niêm phong, tiếp tục đọc pháp cú sau. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. 3. Chàng mập tia xa. Nó mắng tôi, đánh tôi. Lời giáo huấn này Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Tia Xa lúc Ngài trú tại tịnh xá Kỳ Viên. Hình như Đại Đức Tia Xa là con trai người cô của Phật, xuất gia khi đã lớn tuổi, lại thêm dáng người mập mạp. Tia Xa ưa thích lợi dưỡng và sự tôn kính dành riêng cho Phật. Y áo của Đại Đức lúc nào cũng giặt ủi láng bóng, và ông luôn luôn ngồi giữa giảng đường tịnh xá. Một hôm, vài du tăng đến viếng Thế Tôn và tưởng Tia Xa là một đại trưởng lão. Họ xin được đặc ân hầu hạ, chùi chân cho Tia Xa, vân vân. Đại Đức im lặng. Lúc ấy một thầy tăng trẻ tuổi hỏi: Dạ, ngài được mấy hạ? Tia Xa trả lời: Chưa có hạ nào cả, tôi già rồi mới xin xuất gia. Thầy tăng buộc miệng: Ông tỳ kheo tồi, ông cứ tưởng mình là quan trọng. Gặp các vị đại trưởng lão này, ông cư xử chẳng lễ độ một chút nào cả. Khi họ xin hầu hạ ông các thứ, ông im lặng nhận lời. Ông lại không tỏ ra một chút ân hận về tư cách tồi tệ của mình. Nói rồi, vị tăng búng tay cái tách. Lòng kiêu hãnh của một người thuộc giai cấp chiến sĩ nổi dậy. Tia Xa gắt gỏng: Các ông đến gặp ai? Chúng tôi đến thăm Đạo Sư. Nhưng đối với ta, các ông cũng phải tìm hiểu xem người này là ai chứ. Ta sẽ giết tuyệt dòng họ các ông. Nói một mạch cho hả hơi, rồi Tia Xa đi đến chỗ Phật, buồn rầu khóc lóc. Đấng Đạo Sư thấy vậy mới hỏi: Tia Xa, sao vậy? Sao ông đến đây tèm lem nước mắt, sầu khổ thế kia? Các du tăng trước đây có bàn với nhau không dám để Tia Xa đi một mình, e gây nhiều chuyện rắc rối, nên đi theo Tia Xa đến đảnh lễ Đức Đạo Sư và cung kính ngồi một bên. Tia Xa nghe Phật hỏi liền đáp: Bạch Thế Tôn, những sa môn này lăng mạ con. Nhưng ông đang ngồi ở đâu? Ở giữa giảng đường tinh xá, Bạch Thế Tôn. Khi những sa môn này đến, ông có thấy họ không? Còn có thấy họ, Bạch Thế Tôn. Ông có đứng dậy chào họ không? Thưa Thế Tôn, không. Ông có đỡ giùm đồ đạc giúp họ không? Bạch Thế Tôn, không, con không đỡ giùm đồ đạc cho họ. Ông có sẵn lòng phục vụ họ không? Và mời nước uống không? Không, Bạch Thế Tôn, con không phục vụ cũng chẳng mời nước uống. Ông có đem tọa cụ đến mời ngồi và chùi chân cho họ không? Thưa không, Thế Tôn. Tích xa, ông nên làm các việc trên đối với những sa môn lớn tuổi. vì ai không làm thế sẽ không được quyền ngồi giữa tịnh xá. Chỉ có ông là đáng bị rầy. Hãy xin lỗi những sa môn này đi. Nhưng họ đã lăng mạ con, Thế Tôn. Con sẽ không xin lỗi họ. Tích Xa, chớ làm như vậy. Chỉ có ông mới đáng bị rầy. Xin lỗi họ đi. Con không xin lỗi họ, Thế Tôn. Các sa môn bạch Phật. Ông ấy thật là cứng đầu. Dạ đúng đó, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư trả lời: Này các sa môn, đây chẳng phải là lần thứ nhất ông ấy cứng đầu. Kiếp trước ông ấy cũng đã bướng bỉnh như thế. Chúng con đã rõ tính ương ngạnh của ông ấy trong hiện tại rồi, bạch Thế Tôn. Nhưng còn kiếp trước ông đã làm gì? Dạ ông ấy đã làm gì ạ? Này các sa môn, hãy lắng nghe. Và Đức Phật kể câu chuyện. Chuyện quá khứ Devala và Narada. Và thuở nọ, dưới triều một vị vua ở Ba La Nại, có một nhà tu khổ hạnh tên là Devala. Sau 8 tháng ở Hy Mã Lạp Sơn, về thành kiếm muối và giấm. Ông cũng muốn về ở gần thành phố trong 4 tháng mùa mưa. Gặp hai chú bé nơi cổng thành, ông hỏi: Các sa môn đến thành phố thường ngủ đêm tại đâu? Dạ, thưa tôn giả, dạ. Ở nhà người thợ gớm. Thế là Devala đi đến nhà người thợ gớm, đứng trước cửa hỏi: Gia chủ, nếu người bằng lòng, tôi sẽ nghỉ lại một đêm trong nhà người. Thợ gớm mở rộng cửa mời: Ban đêm tôi không làm việc, nhà lại rộng, xin tôn giả cứ ngủ tại đây. Devala vừa vào nhà và ngồi xuống thì có một ẩn sĩ khác tên Narada cũng từ Hy Mã Lạp Sơn đến xin tá túc. Người thợ gớm với lòng tử tế và hiếu khách đối với các sa môn, lo lắng không biết vị ẩn sĩ đến trước có chịu ngủ chung với vị mới đến hay không, nên khéo léo bảo Narada: Nếu vị ẩn sĩ đến trước đồng ý thì xin mời ngài. Và Narada đến gặp Devala nói: Thưa thầy, nếu thầy đồng lòng, tôi xin ngủ tại đây một đêm ạ. Devala hoan hỷ: Nhà còn rộng, xin mời thầy vào và ngủ lại một bên này. Rồi Narada bước vào, ngồi phía sau Devala. Họ chào hỏi nhau một cách thân thiện. Đến giờ ngủ, trước khi nằm xuống, Narada cẩn thận ghi nhớ chỗ của Devala và vị trí cửa ra vào. Nhưng Devala, thay vì ngủ đúng chỗ của mình, lại nằm ngay giữa lối đi. Hậu quả là khi Narada bước ra ngoài ban đêm, ông đạp nhầm bím tóc của Devala. Tức thì nhà khổ hạnh la toáng lên: Ôi, ai dẫm lên bím tóc ta vậy? Narada từ tốn trả lời: Dạ chính tôi đó thưa thầy. Devala giọng nóng nảy tiếp tục la: Đồ đạo đức giả, ngươi là đồ đần rú, ngươi đã đập lên tóc ta. Thưa thầy, tôi không biết thầy nằm ở đây, xin thứ lỗi cho tôi ạ. Rồi Narada bước ra, để lại Devala một mình khóc lóc như bị ai bóp vỡ tim. Chưa hết, sau đó Devala xoay ngược người lại, nằm xuống, đặt đầu vào chỗ băng nãy đã để chân, cố ý để Narada dẫm lên mình. Narada bước vào, lòng dặn lòng, hồi nãy mình đã lỡ xúc phạm vị đạo sĩ, lần này mình sẽ đi né dưới chân người. Tất nhiên là khi vừa bước vào, Narada dẫm ngay lên cổ Devala. Tức thì Devala hét ầm lên: Rồi, ai đó? Narada vội vàng nói: Thưa thầy, dạ chính tôi ạ. Devala lần này càng kêu to: Đồ đạo đức giả, lần đầu ngươi dẫm lên tóc ta, lần này ngươi đạp lên cổ ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Thưa thầy, tôi không đáng bị khiển trách. Tôi không biết thầy nằm phía này. Khi bước vào tôi đã hết sức dè dặt, tự nhắc nhở phải cẩn thận, đi phía dưới chân đạo sĩ, tránh xúc phạm người. Xin thầy thứ lỗi cho tôi. Devala vẫn là oai oái: Đồ đạo đức giả, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Đừng làm vậy thưa thầy, thưa thầy đừng làm vậy. Mặc những lời thiết tha xin lỗi của Narada, Devala vẫn rủa tiếp: Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối, sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu ngươi sẽ dở làm bảy mảnh. Narada đáp: Thưa thầy, tôi đã giải bày hết lời là không phải lỗi tại tôi, thầy vẫn chẳng chịu nghe. đầu kẻ có lỗi sẽ dở làm bảy mảnh, chứ không phải đầu người vô tội. Tức thì Narada đọc lời nguyền sao? Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu người sẽ dở làm bảy mảnh. Ẩn sĩ Narada có đại thần thông, có thể thấy suốt 80 tiểu kiếp, 40 tiểu kiếp quá khứ và 40 tiểu kiếp tương lai. Vì vậy ông thấy lời nguyền sẽ rất trúng ngay ông thầy khổ hạnh bạn mình. Ông cảm thấy thương xót, và vì vậy làm phép không cho mặt trời mọc. Không thấy mặt trời mọc, dân chúng tụ tập trước cổng vua rên rỉ: "Muôn tâu đại vương, mặt trời không mọc nữa." "Ngài là vua, làm sao cho mặt trời mọc dùng chúng tôi với?" "Làm sao cho mặt trời mọc dùng chúng tôi với?" Nhà vua xét lại những hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, thấy chẳng có điều gì sai trái, nên không hiểu nguyên nhân nào mặt trời không mọc. Nhà vua suy đoán rằng đây có thể là do tu sĩ cãi cọ bất hòa với nhau, nên hỏi thăm và liền cầm đuốc đi đến nhà thợ gốm, cúi chào Narada, cung kính ngồi xuống một bên và nói. Narada kể lại toàn bộ câu chuyện và hậu quả của lời nguyền. Vua hỏi tiếp: "Ông ấy sẽ thoát chết nếu chịu xin lỗi tôi." Vua bắt Devala phải xin lỗi Narada, nhưng Devala một mực ngoan cố: "Tâu đại vương, ông bạn này đã dẫm lên tóc tôi và đạp lên cổ tôi, không đời nào tôi thèm xin lỗi đồ đạo đức giả đó." Vua vẫn khẩn thiết yêu cầu Devala: "Đại vương, tôi không thèm xin lỗi, mặc kệ, tôi cũng không xin lỗi." Lần này vua gằn giọng. Thế rồi nhà vua nắm lấy tay, chân, bụng và cổ nhà ẩn sĩ, bắt cúi đầu dưới chân Narada. Narada lòng cởi mở: "Hãy đứng lên, tôi đã tha lỗi cho thầy." Rồi Narada tâu với vua: "Đại vương, ẩn sĩ này không chịu xin lỗi tôi. Hãy đem ông ta đến một cái hồ gần thành, đặt một cục đất sét trên đầu ông, bắt ông đứng dưới nước ngập đến cổ." Vua y lời. Narada còn dặn thêm khi ông làm phép cho mặt trời mọc trở lại, Devala hãy lặn xuống nước và trồi lên nơi khác rồi đi đi. Quả đúng như rằng, ngay khi ánh mặt trời lóe lên thì chạm vào cục đất sét làm vỡ thành bảy mảnh. Tức thì Devala lặn xuống nước, trồi lên nơi khác và đi mất. Thế Tôn kết thúc câu chuyện: "Này các tỳ kheo, nhà vua lúc ấy là Ananda, Devala là Tissa, còn Narada chính là ta. Thuở đó Tissa cũng cứng đầu như vậy." Rồi Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Tissa như sao? "Tissa, nếu một tỳ kheo cho phép mình nghĩ rằng người này người kia mắng tôi, người này người kia đánh đập tôi, người này người kia đánh bại tôi, cướp giật của tôi, ông ấy sẽ hận thù không nguôi. Nhưng nếu tỳ kheo ấy không ôm ấp những ý nghĩ như vậy, thù hận sẽ nguôi ngoai." Nói xong Phật đọc pháp cú: "Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm niềm hận ấy, hận thù